Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, đánh lén đến từ dưới đất, edit, mèo beta, Tiểu Tuyền nghe hắn nói được thật tình, nàng rốt cục dương mắt nhìn hắn một chút, kết bạn mà đi, Mịch La công tử không có chuyện gì khác phải bận rộn sao? Nhiều chuyện đè lên đầu hắn, phải dùng chồng chất như núi để hình dung còn ngại là nhẹ nhàng. Ngay cả chuyện hòa giải hôm nay cũng là đặc biệt chuyển thời gian. Nhưng vừa nghĩ tới có thể cùng nàng đồng hành, trong lòng cũng có chút hơi nóng, cũng không phải là chuyện khó. Như thế nào, ta đang đề nghị rất nghiêm túc, nàng thở dài. Ta đây không thể làm gì khác hơn là rất chân thành mà cự tuyệt. Ta cũng không biết mình lúc nào có thể rời đi ẩn lưu. Ừ, có lẽ chờ sau khi trận biến cố này chấm dứt a. Mục đích tiếp theo của ta là tại Đại Tuyết Sơn Tây Bắc. Ngươi làm sao cũng không thể thuận đường với ta, đây là lời nói thật. Có nhân tố chiến tranh trộn lẫn ở trong đó. Ngày nàng lên đường không thể định trước. Đại Tuyết Sơn, nàng chạy đi Đại Tuyết Sơn làm chi? Mịch La lấy tay chống má, nghĩ ngợi nói, thời gian như từng giọt nước trôi qua, đại biểu hai phe rốt cục từ từ đạt thành nhất trí. Đàm phán coi như thành công, cuối cùng nói thành điều kiện như sau. 1. Song phương lập tức ngưng chiến. Liên minh Tây Bắc không hề quấy rầy biên cảnh ẩn lưu nữa, ẩn lưu thì đem con tin trả lại toàn bộ. Sau đó ẩn lưu sẽ tiến hành đền bù tổn thất đối với mấy cái tiên tông lúc trước bị huyết tẩy qua. Hơn nữa không thể bắt đầu chiến tranh tiếp, sau đó các tiên phái cũng không được gây hấn kết cựu. Nếu không bản hiệp nghị tức thì dỡ bỏ. 2. Chúng tiên phái trong liên minh Tây Bắc có được quyền mua thảo dược cùng linh đan thiết yếu của ẩn lưu. Trong chuyện này tất nhiên cũng bao gồm Quảng Thành cung cùng tiên giao tông. Mà chúng tiên phái thì hồi báo pháp khí, phù chú, khoáng vật, linh thạch, ngang hàng giao dịch. 3. Ẩn lưu sẽ cung cấp cho liên minh Tây Bắc một nhóm lớn giải dược ôn dịch chế xong, chia ra dùng cho bệnh dịch của Tây Bộ và Bắc Bộ. 3. Điều hiệp nghị này đối với song phương mà nói cũng không phải là yêu cầu rất quá đáng, thậm chí cũng có thể nói không đả thương gân cũng không động cốt. Vốn đây chính là ma sát nhỏ trên biên cảnh, chuyện nhỏ có thể trở nên to lớn, đại sự cũng có thể hóa nhỏ. Duy nhất được lợi lớn chính là Quảng Thành cung cùng tiên giao tông gặp may. Linh thảo cùng đan dược rừng rậm ba xa sản xuất, mỗi một ngày đều cực kinh người. Lại càng không phải nói đến giải dược ôn dịch kia, chính là trợ thủ tốt cho các tông phái vớt công đức. Bởi vì hộp sinh mệnh ôn yêu vẫn tìm không được, ôn dịch vẫn giống như lửa trong rừng rậm vào mùa thu đông. Trên bốn phía đại lục ngoi đầu lên, rất có một bộ gió xuân qua lại mọc dậy, làm chúng tiên tông bể đầu sức chán. Vì vậy Ninh Tiểu Nhàn đề nghị Hạc trưởng lão tại lúc đàm phán gia nhập một hiệp ước này. Quả nhiên có thể làm tiến trình tăng nhanh rất nhiều. Vào lúc này, Mịch La bỗng dưng mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ có tinh quang trượt lóe lên. Ninh Tiểu Nhàn, ta lại bán cho nàng một nhân tình, ngươi dám muốn không? Nàng tức giận nói, có lời gì thì nói nhanh, chuyện bên này sắp xong xuôi rồi, đầu tiên nói trước, nhân tình này ta muốn thu lợi tức. Khóe miệng hắn nhếch lên, cũng không già mồm cãi láo nữa, nói nhỏ hai câu. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên khẽ nhăn mi lại, bất động thanh sắc mà đánh giá mặt đất phía trước một cái. Lúc này, song phương đàm phán đã ở trên văn thư mới vừa tốt đóng dấu ký tên đồng ý xem xét. Hạp trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mà dơ lên trang giấy, làm khô mực nước, cười nói, chuyện nơi đây đã hoàn thành. Lão hủ này liền trở về phục mệnh, phen cò kẻ mặc cả này xong. Chắc nhị tú cũng cảm thấy mỏi mệt, thế nhưng thành tích hắn lấy được cũng đầy đủ để trở về giao nộp rồi. Lập tức ôm quyền muốn cáo biệt. Trước sau thảo luận qua nhanh một canh giờ, hôm nay mặt trời đã rời đi giữa trời mà di chuyển về phía tây. Đang đến giờ Mùi, bóng của mọi người cũng bị tà tà kéo dài. Ở trên Hồng Vân Đài nơi này không che không cản, bóng dáng cũng đan chéo cùng nhau. Loại chuyện nhỏ nhặt này dĩ nhiên ai cũng sẽ không để ý, bởi vì loại vật bóng dáng này quả thực là từ lúc sinh ra tới đã theo người. Người khác dẫm ở trên cái bóng cũng không phải là dẫm ở trên người mình. Đang lúc này, cái bóng dưới chân Hạc trưởng lão đột nhiên hoảng động rất nhỏ một cái. Lần cử động này nhẹ vô cùng, cộng thêm chủ nhân cái bóng vốn là đang nhấc chân bước đi, mở biên độ rất lớn. Nếu không phải có người chăm chú nhìn, quả thực liền không phát hiện ra. Lúc này vừa lúc có một trận gió lớn thổi qua, Hồng Vân Đài quá mức trống trải. Mỗi ngày cơn gió này thổi qua chung quanh tục xưng quỷ kiến sâu. Ý chỉ trong lúc gió ghé qua thâm cốc toái nha môn sơ thường thường mang theo âm thanh gào khóc thảm thiết, cũng không biết có bao nhiêu hung hăng càn quấy. Mỗi lần cuốn qua bên trong đều mang theo cát đá, quất ở trên mặt người cũng không đau. Người tu tiên có cương khí hộ thể, có thể miễn khổ sở như thế. Ẩn lưu từ phía tây mà đến, giờ phút này đi trở về phía tây, bóng dáng dĩ nhiên là kéo ở phía sau. Đang có người lấy ra năm pháp khí, muốn đem mọi người cùng nhau trở đi. Theo một luồng gió lớn thổi qua, cát bay đá chạy lướt qua bên mọi người. Lúc này cái bóng của Hạc trưởng lão trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó lại có dòng cát tiến từ trong bóng bắn đi ra ngoài, thẳng đến lưng Hạc trưởng lão. Thời gian dòng cát nhỏ này tiến bắn ra cho là thỏa đáng vô cùng. Vừa vặn xen lẫn cát bị gió lớn trong thiên nhiên viên lôi cuốn thổi đi phía trước, đồng dạng là màu sắc vàng lộn xộn. Cho dù là người tu tiên cũng nơi nào lại lưu ý xem giây phút nào cát đá bay lên, nơi nào sẽ chú ý tới trong trận cát bay này có mấy viên sạn quỷ tích đường bay hơi có chút cổ quái. Cho nên nó đương nhiên giấu giếm được hộ vệ tường vi đường đi ở phía trước, cũng cơ hồ giấu giếm được mọi người nơi này. Cấp tốc hướng trên trường sam tuyết trắng của Hạc trưởng lão ngang nhiên xông qua. Hai thước, một thước, có khoảng cách chừng nửa thước, có người khóe miệng len lén cong lên. Sau đó chính là lộp bộ một trận âm thanh dày đặc, giống như là mưa rơi nhẹ trên lá chuối tây vang lên. Nhưng mà tình huống hiện trường cũng không có trữ tình như vậy. Ninh Tiểu Nhàn nghiêng thân đi, tay phải vẽ một cái về phía sau, vừa vặn chắn ở vị trí trái tim sau lưng Hạc trưởng lão. Một lùm mũi tên cát này không nghiêng lệch mà đánh vào trên trường kiếm nàng cầm, hoặc là nói giống như là nàng đã sớm đem kiếm ngăn ở trong này. Là mũi tên cát tự mình một đầu bay đến đụng phải. Hình dạng của nàng dù bận mà vẫn ung dung. Hạc trưởng lão xoay người một cái đã bay xa hai trượng, lúc này mới xoay người trở lại. Trên mặt cũng không có chút vẻ kinh sợ nào, chẳng qua là nhấc chân đem một người đi ở bên trái đá ra ngoài. Thực thân của lão là một con hạc già, vốn chính là loại chim thích đứng thẳng chân sau, lần này giơ chân lên cũng là làm vô cùng tiêu sái, thẳng tắp đem người này đá lộn nhào ra sau. Ninh Tiểu Nhàn tiến lên một bước, trường kiếm ở trong cái bóng của Hạc trưởng lão khều lên. đào lên một thứ đen thùi. Đồ chơi này lớn cỡ quả cân, treo ở trên thân kiếm nặng ngoài dự tính, so với quả cân còn muốn nặng hơn nhiều lắm. Toàn thân tròn xoe, giống như giáp sắt của côn trùng, nhưng miệng rất nhọn, dưới bụng chỉ có 3 cái chân. Sau khi bị Ninh Tiểu Nhàn đào ra khỏi mặt đất, trên lưng nó lập tức triển khai một đôi cánh trong suốt, mở ra muốn bay. A, vật này lại có thể bay. Ninh Tiểu Nhàn cũng không cùng nó khách khí. Bốp, một tiếng đem con côn trùng mới vừa bay lên trời đập rơi xuống mặt đất. Yêu quái ngự thổ mới vừa tạo ra bàn ghế ở Hồng Vân Đài liền dậm chân một cái. Mặt đất đã trở nên cứng rắn như phiến đá. 3 cái chân ngắn của con côn trùng này trên mặt đất đào mấy cái, phát hiện không còn là cát xóc như mới vừa rồi, không cửa độn thổ, nhất thời phẫn hận vô cùng, hướng về phía nàng liền phun mấy mũi tên cát, một mũi so với một mũi càng nhanh hơn, một mũi so với một mũi ác hơn. Đáng sợ hơn chính là sau khi mũi tên cát rơi xuống đất, phát ra tiếng xì xì nhẹ, không ngờ đem mặt đất đỏ ăn mòn ra một đám hố nhỏ. Độc tính kia thật là hết sức kinh người. Đáng tiếc, chiêu số này dùng để đánh lén người vô cùng âm độc, nhưng đối phó với địch nhân có chuẩn bị mà đến, chỗ dùng lại không rõ ràng như vậy. Lão đoán xem, nó là của người nào? Nàng quay đầu lại hỏi Hạc trưởng lão một tiếng. Trường kiếm dung lực, bụp một tiếng đâm vào trên lưng con côn trùng này, đính chặt nó trên mặt hồng thạch. Ngoài dự liệu của nàng, chính là loài côn trùng này giáp sắc kia lại cứng rắn vô cùng, hơn nữa là hình cung khéo đưa đẩy. Nếu không phải trường kiếm trong tay là răng nanh biến ảo mà thành, lực khống chế của nàng lại cực tinh chuẩn, đổi là một người khác tới quả thực không thể chém động con sâu đen này. Sau đó một sức mạnh từ trên thân kiếm truyền tới, lấy lực đạo của nàng mà suýt nữa bị nó chạy thoát. Con sâu này sức lực thật lớn, vốn là muốn lưu lại quan sát quan sát, hiện tại lông mày thanh tú của nàng nhướng lên, liền đem đầu nó chặt xuống. Mịch La vẫn lưu ý nơi này, vội vàng chặn lại nói: kiếm hạ lưu tình, giữ lấy tánh mạng nó. Bước nhanh tới, từ trong lòng ngực lấy ra một túi thơm, đặt ở trước mặt quái trùng không ngừng dãy giụa. Nhắc tới cũng kỳ, sâu vừa nghe tới mùi thơm trong túi, lại dần dần mà thanh tịnh lại, cuối cùng không dãy giụa nữa, lặng lặng nằm yên gục trên mặt đất, giống như đã hôn mê. Mịch La hướng nàng đưa mắt liếc qua một cái, nàng mới từ từ đem trường kiếm rút ra. Quái trùng vẫn nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Nàng tò mò dùng trường kiếm đi vỗ hai cái, phát ra hai tiếng bong bong. Sâu không chút nào phản kháng. Đây là tiểu quái vật nơi nào tới? Bên kia, người nọ bị Hạc trưởng lão đá ngã trên mặt đất hỏa tốc bò dậy, hướng về phía đám người Trác Nhị Tú hô to nói: đại nhân, cứu ta. Cũng không biết dùng bí thuật gì, tốc độ kia lại mau vô cùng. Trước mắt bao người đã chạy đến bên đối diện. Sự cố biến xảy ra ở điện quang hỏa thạch. Mọi người ở Liên Minh Tây Bắc mới đi ra mấy trượng, ngay sau đó đã nghe đến phía sau có người khác hô: hai phe tranh đấu lâu như vậy, cho dù là lúc đàm phán cũng không có để xuống đề phòng. Giờ phút này phát sinh biến cố, mọi người của Liên Minh Tây Bắc không cần suy nghĩ, vụt vụt vụt rút ra pháp khí, xoay người trợn mắt mà chống đỡ. Bị khí cơ trên người bọn họ dẫn dắt, ẩn lưu nơi này cũng không cam chịu yếu thế. Đa số người tiến lên trước hai bước, đem Hạc trưởng lão che ở chính giữa. Thế cục trong sân, nhất thời dương cung bạt kiếm mà ni biểu hiện hữu hảo giả dối hơn mười mấy hơi lúc trước. bị Triệt để xé toang ném tới một bên. Trác Nhĩ Tú đã thấy rõ tình huống trong sân, không nhịn được cả giận nói: "Thằng nhãi, ngươi dám?" Hắn căn bản không nhận biết người này, hiển nhiên là nhiễu loạn ẩn lưu xong. Người này hướng hắn kêu cứu, nói rõ chính là muốn gài tang vật giáo họa. Đông Thủy giận họa, song đang ở thời điểm hắn cầm kiếm tính toán đem người này đi đánh về. Người này nhào đến đây đột nhiên dừng lại, giống như là bị bàn tay to vô hình lôi một cái. Sau đó lại lảo đảo, bị hộ vệ ẩn lưu theo sát bổ một kiếm té trên mặt đất. Kéo trở về, Hạp trưởng lão vì lần đàm phán này, người mang đi ra đều là tinh khiêu tế tuyển qua, nào biết lại có thể chạy trốn lúc bị đánh ngã. Hộ vệ ẩn lưu giận người này làm mất mặt mũi bọn hắn, lúc kéo túm hắn cũng không chút nào lưu tình. Mọi người ở đây đều không có chú ý đến Ninh Tiểu Nhàn ở xa xa nhìn nơi này một cái. Một tay cầm kiếm, một tay kia nắm thật chặt, động tác nhẹ nhàng kéo, răng nanh hóa thành yêu sọ. Hiện thời phụ gia là không ảnh thuật của bác Trạch. Người này ám toán Hạc trưởng lão xong, chạy trốn ra bên ngoài. Nàng tiện tay khống chế cái bóng của hắn, kéo hắn một cái. Người này mới vừa ở trong cái bóng của Hạc trưởng lão thả quái trùng, hiện tại nàng cũng động tay chân trong cái bóng của hắn, chính là trả lễ lại. Hết chương.